Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3410, chương 3415, lần đầu nghe thấy viễn cổ. Nơi này chính là viễn cổ thế giới. Chư nhị hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, viễn cổ thế giới a. Hạ Minh sắc mặt ngưng lại, tại một phương thế giới này, hắn cảm nhận được vô cùng khí tức cực lớn. Tựa hồ, hắn thần du cảnh cảnh giới ở đây đợi thế giới bên trong. Cũng chỉ có chờ chết mà thôi. Hắn chỉ là thần du cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào thái hư cảnh. Đến cái thế giới này, hắn phát hiện cái thế giới này không gì sánh được vững chắc. So với thượng cổ đại lục không biết vững chắc gấp bao nhiêu lần. Thì liền linh khí đều là nồng đậm mấy lần. Người đã từng tới viễn cổ thế giới. Hạ Minh đón đến, thấp giọng hỏi. Không có, chư nhị tùy ý nói. Ngạch, Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt tối đen, có chút khó coi nói. Chưa từng tới, vậy ngươi đến cùng là cái gì nhi bên trong chạy ra đến? Hắc hắc, chư nhị nghe vậy cười một tiếng, vẫn chưa nói thêm cái gì. Lão đại, ta có thể cảm giác được. Cái thế giới này không giống nhau lắm, thực lực rất mạnh, chư nhị lại giải thích nói, hiện tại cảnh giới là làm sao phân? Hạ Minh đón đến hỏi, đối với cảnh giới phân chia, Hạ Minh trước đó cũng chỉ là biết thái hư cảnh mà thôi. Mà thái hư cảnh phía trên, hắn không được rõ lắm, lúc đó nghe đến cái kia vô hồn thiên chính là động hư cảnh công an nói bừa tìm. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút hiếu kỳ. Không biết động hư cảnh là dạng gì cảnh giới. Lão đại, thực sự thái hư cảnh phía trên. Còn có 7 kiếp cảnh. Chư nhị sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Lão đại, ngươi hẳn phải biết. Cảnh giới càng cao. Cái này gặp được nguy hiểm cũng liền càng cao. Có ít người cuối cùng cả đời. Đều không thể bước vào một bước kia. Nơi này là viễn cổ thế giới. Nếu như ta đoán không có sai, nơi này cần phải có đại đế cấp bậc cao thủ. Trước đó cái kia gọi thiên máy tiểu tử nói qua, thiên cơ đại đế hẳn là một phương này lớn nhất đứng đầu cường giả. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Đế cấp cường giả, không biết cái này đế cấp cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cái này đế cấp cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hạ Minh đón đến hỏi. Rất mạnh, tối thiểu nhất muốn giết ngươi. Bất quá là thổi một hơi mà thôi. Chư nhị lời nói khiến Hạ Minh đều là vì một trong chấn. Hạ Minh sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này thiên cung tất nhiên không phải một phương thế lực nhỏ. Chỉ sợ bên trong hội tồn tại đế cấp cao thủ. Đối mặt dạng này cao thủ, hắn có khả năng kia đánh lên thiên cung sao? Nghĩ đến đây, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt, vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đi một chuyến, chỗ nào sợ là muôn vàn khó khăn, cũng muốn đi một lần. Cái này 7 kiếp cảnh là có ý gì? Hạ Minh hít sâu một hơi, đem ánh mắt đặt ở 7 kiếp cảnh phía trên, hỏi... Cái gọi là 7 kiếp cảnh là cần trải qua 7 kiếp. Cái này 7 kiếp hung hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu. Chỗ nào 7 kiếp, mới vào 7 kiếp cảnh. Đem về nghênh đón linh khí kiếp. Lần thân thể kiếp, tâm kiếp, thần phủ kiếp, thiện kiếp, ác kiếp cùng sau cùng thiên kiếp. Cái này 7 kiếp cảnh hung hiểm vô cùng. Mỗi một kiếp đều tương đương với tu luyện giả một cái kiếp nạn. Không biết có bao nhiêu thiên tài chết tại cái này 7 kiếp cảnh phía trên. Thế mà, vượt qua 7 kiếp về sau, liền sẽ nghênh đón niết bàn. Cho nên 7 kiếp về sau cảnh giới, cũng chính là cái gọi là niết bàn cảnh. Cái gọi là niết bàn giống như Phượng Hoàng niết bàn một dạng, nghênh đón tân sinh. Tại cái này niết trên bàn, chính là động hư, lão đầu kia cũng là động hư cảnh cao thủ. Lại phía trên, thì là khuy thiên cảnh. Khuy thiên cảnh đã có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Nói như vậy Khuy Thiên phía trên mới là đại đế cảnh. Không phải, Chư Nhị khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, tại cái này Khuy Thiên phía trên, còn có về với bụi đất cảnh, thiên quân cảnh, sau cùng mới là đại đế cảnh. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới, tại cái này phía trên còn có nhiều như vậy cảnh giới. Cái này chẳng phải là nói, hắn thần du cảnh đỉnh phong, tại cái này viễn cổ thế giới, cũng là một cái chiến năm cặn bã. Mẹ, cái này khiến Hạ Minh một trận đau đầu, vốn cho là mình đủ nghiêu bước, vạn vạn không nghĩ đến, hắn đại gia chính mình là cái thanh đồng, thật đúng là phiền phức. Hạ Minh có chút đau đầu, hiện tại hắn càng là muốn bức thiết tăng thực lực lên. Cái này viễn cổ thế giới lớn bao nhiêu? Thần Vũ Học Viện ở nơi nào ngươi biết không? Hạ Minh đón đến nói, ta chỗ nào biết, Chư Nhị khẽ lắc đầu, nói, nơi này là một phương thế giới, cũng không phải là đại lục, thượng cổ đại lục khu vực bao la, bằng vào chúng ta thực lực, muốn lượn quanh một vòng, dễ như trở bàn tay, viễn cổ thế giới địa ngục vô cùng bao la, ta cảm giác, bằng vào hai chúng ta năng lực, cũng là bay 1000 năm, đoán chừng cũng liền bay ra ngoài một chút xíu khoảng cách. Lớn như vậy, lão đại, viễn cổ thế giới có thể là có thể dung nạp hơn 10000 đại lục tồn tại. Tốt a, Hạ Minh nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là hắn cảm giác được, viễn cổ thế giới khắp nơi tràn ngập nguy cơ, cái này khiến Hạ Minh vô cùng e dè, riêng là bọn họ hiện tại còn không hiểu viễn cổ thế giới. Sau lưng này càng là có vu tộc truy binh tồn tại. Tuy nhiên bọn họ chạy ngàn tỷ dặm xa, nhưng Hạ Minh cảm giác cái này ngàn tỷ dặm tựa hồ có chút không quá đáng tin. Làm không tốt liền sẽ bị vu tộc người phát hiện, từ đó lần nữa bị đuổi giết. Nghe nói Thiên Đạo Học Viện viện trường nên võ đạo tại Thần Vũ Học Viện. Không biết Thần Vũ Học Viện là nơi quái quỷ gì, nếu như có thể lời nói, Hạ Minh ngược lại là hy vọng tiến về Thần Vũ Học Viện. Rốt cuộc nền võ đạo là Thiên Đạo Học Viện viện trường. Về tình về lý, đều sẽ có chút thân cận đi, mà lại hắn mới tới viễn cổ thế giới, thì mẹ nó có hai đại cừu nhân, một cái vu tộc, một cái thiên cung, người ta muốn là phát động, đoán chừng chính mình liền cặn bã đều không thừa nổi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là một trận đau đầu, chúng ta đi trước tìm tòa thành thị, hỏi một chút lộ tuyến, hai chúng ta ở chỗ này mù mờ, cũng không phải cái biện pháp, Hạ Minh đón đến nói ra, mà lại ta còn loáng thoáng phát giác. Ở chỗ này tựa hồ có cường đại linh thú, vạn nhất bị đồ chơi kia cho ăn, hai ta xem như xui đến đổ máu. Hừ, Chư Nhị một mặt ngạo kiều nói. Có bản đại gia tại, ai dám ăn hai ta? Thật sự cho rằng bản đại gia là ăn chay? Ngươi nhà một con lợn, trâu cái gì trâu? Hạ Minh cũng nhịn không được nữa đậu đen rau muống nói. Heo làm sao? Heo có thể dùng đến mắng chửi người. Ngoặc kép, người tới trộn lẫn vài câu miệng. Hạ Minh cái này mới chậm rãi mở miệng nói, hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Ta cảm giác ta thực lực lại muốn đột phá, vừa vào viễn cổ thế giới, Hạ Minh thì cảm giác mình cảnh giới có chút buông lỏng. Hắn cảm giác mình chỉ sợ rất sắp đột phá, nơi này rừng núi hoang vắng, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào âm. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân không được tự nhiên, muốn là ở chỗ này đột phá, khó tránh khỏi hội dẫn tới một số lớn gia hỏa. Lúc ấy nhưng là xong đời. Chư Nhị cũng là khẽ gật đầu. Vậy chúng ta hướng chỗ nào cái phương hướng bay? Thì cái kia a, ta cảm giác cái hướng kia cần phải có người. Hạ Minh chỉ một cái phương hướng, bình tĩnh mở miệng nói. Hy vọng đi, lão đại, nếu là không có lời nói, hai ta đoán chừng có thể tại viễn cổ thế giới mệt chết. Nơi này khu vực có thể là vô cùng bao la. Trư Nhị Hồ nghi nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được nói, cho nên lão đại, ngươi có thể tuyệt đối đừng tính sai lộ tuyến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.